trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, phe thứ ba thế lực gia nhập. Bom khói khói bụi tràn ngập, lâm cảnh xe đã tất cả đều bị khói bụi bao phủ. Khói bụi rối rít ra bên ngoài bốc lên, lâm cảnh lúc xuống xe, cái kia xe gắn máy lái xe cũng ào ào ngừng lại. Sau đó từ sau ngồi rút ra từng chuôi trường đao, hướng lâm cảnh chậm rãi vây lại, tiếng gió gào thét tại trên lưỡi đao vang lên, lưỡi đao nhanh chóng hướng lâm cảnh chạm tới. Đụng, tương đương lâm cảnh gặp này, trực tiếp một chân đá ra đem đối phương trước một bước đạp lăn trên mặt đất. Có thể lúc này, lại có hai người huy động lưỡi đao một tả một hữu hướng lâm cảnh chém tới. Đồng thời, còn lại hai người cũng là huy động trường đao hướng lâm cảnh hai chân chém tới. Bốn chuôi đao nhọn giao nhau mà đến, căn bản không cho người lâm cảnh tránh né không gian. Dạng này phong kín lâm cảnh lộ tuyến, liền có thể ép hắn lui lại. Có thể cho dù hắn lui lại cuối cùng cũng sẽ đụng ở phía sau trên hàng rào. Vẫn là muốn bị bốn chuôi đao phong công kích. Đây chính là ý định của những người này. Lâm cảnh hừ một tiếng. Đối phương tính kế rất tốt. Có thể quá coi thường hắn. Trong nháy mắt đó, lâm cảnh hai chân khẽ cong. Thân thể cường hãn lực lượng bạo phát, cả người vọt lên, trực tiếp theo những người này đầu chống đỡ một hồi vọt qua. Đồng thời một chân giữa không trung quét ngang, đem bên trong hai người trực tiếp đá bay ra ngoài. Còn lại hai người đối lâm cảnh tới nói đã không phải là uy hiếp. Hắn một cái xoay người mà lên, mấy cái quyền liền đem còn lại hai người nện lật trên mặt đất. Lâm cảnh mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tiến lên, cầm lên một người trong đó, liền lạnh lùng mà hỏi, không muốn chết thì nói cho ta biết, Ngụy Hồng Long ở nơi nào, người kia thụ thương không nhẹ. Miệng còn bốc lên huyết, nhưng hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện, bởi vì là một đạo tiếng xé gió cấp tốc vang lên. Sau đó cái kia đầu người tiểu ra máu hoa bắn tung tóe. Trực tiếp bị viên đạn bể đầu, lâm cảnh kịp phản ứng, là ban đầu tay súng bắn tỉa kia, cái này khiến hắn vội vàng toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Sự tình lần trước hắn nhưng vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này cũng không có Trần Hoa Cường cho hắn làm giải phẫu. Đồng bạn bị dạng này giết chết, vậy còn dư lại mấy cái người cưỡi sắc mặt cũng toàn cũng thay đổi. Bọn họ nhớ tới trò chơi thất bại xuống tràng. Những người này đứng lên thì muốn chạy trốn, nhưng có một người mới đứng lên, đầu thì huyết hoa nổ tung, sau đó ngã xuống. Người thứ hai chạy ra hai bộ, sau đó đầu gối nổ tung, một lần nữa ngã trên mặt đất, đầu lại bị bổ một chút, một dạng đã mất đi tánh mạng. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư, người cuối cùng cưỡi lên xe gắn máy, có thể mới mở ra không đến 10 mét. Hòm thư liền bị đánh trúng, âm vang nổ tung, người này trực tiếp thành một cái hỏa cầu. Điên cuồng kêu thảm, sau một khắc, lâm cảnh cảm thấy nguy cơ, vội vàng hướng bên cạnh bỗng nhiên nhảy lên. Tại hắn lúc đầu đứng yên địa phương, phía sau mặt đất nổ tung ra một cái hố hố. Mà liền tại lâm cảnh đứng vững thời điểm, hắn liền lần nữa cảm thấy loại kia nguy cơ. Lông tơ thẳng đường phố dựng thẳng lên, hắn cô dám do dự, lần nữa hướng mặt đất lăn một vòng, lật đến chính mình Aragorn đằng sau. Ba, tương đương chỗ kia mặt đất vẫn là lần nữa bị xuyên thủng ra một cái hố nhỏ. Mà tại lâm cảnh lật đến Aragorn phía sau thời điểm, Aragorn thân xe cũng là vang lên một đạo tiếng kim loại va chạm. Lúc này, một tòa nhà lớn tầng cao nhất, một bóng người ảo não nhìn lấy tình cảnh này. Đáng giận, lại bị đối phương tránh thoát. Hắn đánh lén thượng trang cách âm. Thanh âm rất nhỏ, hắn chính thông qua lần kính quan sát đến Aragorn. Muốn tìm được xạ kích lâm cảnh vị trí. Đi ra cho ta, lão tử muốn giết ngươi. tay bắn tỉa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lầm bầm. Năng lực của hắn rất mạnh, cho nên những cái kia người cưỡi một cái đều không chạy mất. Lệ Vô Hư phát, nhưng hắn đánh Lâm Cảnh cái kia vài cái vậy mà toàn bộ bị tránh thoát. Cái này khiến hắn cảm thấy khuất nhục. Ưng Tử, trò chơi kết thúc không có, trong tai nghe đột nhiên vang lên một đạo hỏi thăm thanh âm. Cái này tay bắn tỉa vội vàng nói, Long ca, cái kia gia hỏa không phải người bình thường. Ta vài cái công kích đều bị hắn tránh khỏi, mà lại, những người kia thất bại, bất quá cũng đều bị ta giải quyết, không phải người bình thường. Đây không phải là chơi rất hay nhớ kỹ, xử lý hắn, truyền tin gãy mất. Ưng Ngực sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Có thể lúc này, đột nhiên có hai đạo tiếng bước chân vang lên. Ưng Tử biến sắc, vội vàng quay đầu, liền thấy hai bóng người một trái một phải tiến lên, trực tiếp đem hắn đè lại, mà lại cái này lực lượng của hai người lớn vô cùng, để hắn động đậy không ngừng. Các ngươi là ai? Ưng Tử sắc mặt khó coi hỏi. Có thể một cây chùy thủ cũng đã gác ở trên cổ của hắn, để hắn cô dám động đậy. Đối phương một người khóe miệng lộ ra cười lạnh. Chúng ta là ai ngươi không cần phải biết, cũng không có tư cách biết. Hai người này nhìn về phía xa xa cầu vượt. Một người trong đó cười nói, có vẻ như xuất hiện một cái người thú vị. Đối phương cũng tại đối phó cái này Lâm Cảnh. Vừa vặn, để cho chúng ta có thể đục nước béo cò một chút. Một người khác cũng là cười cười nói. Lời này để Ưng Tử vội vàng nói. Các ngươi cũng là muốn đối phó gia hỏa này. Chúng ta cũng giống vậy. Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác chúng ta không cần cùng ngoại nhân hợp tác. Các ngươi cũng không có tư cách cùng chúng ta hợp tác. Nắm dao găm người kia khinh thường cười. Dao găm bỗng nhiên vạch một cái. Sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe. Ưng Tử khó có thể tin bưng bít lấy cổ quỳ đến mặt đất. Trên cầu, Lâm Cảnh một mực dựa vào Aragorn, nửa ngày đều không có nhìn thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn không muốn lại mang xuống, vội vàng chui vào Aragorn bên trong, sau đó khởi động xe, đem xe cấp tốc mở ra ngoài. Loại tình huống này, hắn không biết sát thủ ở đâu, chỉ có thể đi trước. Có thể xe mới mở ra không xa, Lâm Cảnh sắc mặt liền trực tiếp thay đổi, bởi vì hắn nghe được một trận tích tích âm thanh vang lên. Thanh âm này để hắn nghĩ tới trong điện ảnh một ít tình tiết. Sắc mặt nhất thời biến trắng xám, cơ hồ tại thời điểm này, Aragorn trực tiếp đã mất đi khống chế, cấp tốc hướng lợi cầu vượt hàng rào phóng đi. Cầu vượt bốn phía, trong bóng đêm rất nhiều người đi đường đều nắm tay dạo phố. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ vang hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy Lâm Cảnh chiếc kia Aragorn tại đánh tới cái kia trên hàng rào trong nháy mắt. Ầm vang nổ tung, trực tiếp đem cái kia hàng rào nổ nát. Chỉnh chiếc xe hóa thành hỏa cầu hướng xuống nện xuống. Trong xe có người trang lấy bom. Ầm ầm, tương đương Aragorn nhập vào dưới cầu mặt đường, tia lửa bắn tung tóe, triệt để hóa thành sắt vụn. Bốn phía người đi đường kinh hoàng chạy, không ít người đều kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy tình cảnh này. Cầu vượt phía dưới đi qua xe cũng là kinh hoàng ngừng lại, nguyên một đám kinh hô. Mà lúc này, tại cái kia cao ốc phía trên, Ưng Tử cổ y nguyên giữ lấy huyết, nhưng hắn đã không có động tĩnh. Cái kia hai người khác, một người trong đó trong tay còn nắm một cái điều khiển từ xa, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, thật đúng là đẹp mắt pháo hoa. Vốn đang muốn chờ chút thời gian giải quyết gia hỏa này, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có cơ hội. Thì để những người này cho chúng ta cõng nồi đi. Kế tiếp là cái kia chuyên tâm đem cái chỗ kia tìm đến. Một người khác nhẹ gật đầu, tại loại này trong lúc nổ tung, bọn họ lại không nhìn thấy Lâm Cảnh theo trong xe trốn tới. Chỉ có đường chết nhảy một cái, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.